Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 36, liền giả làm một đôi phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một canh giờ sau, Lâm Vãn Nguyệt trở về. Trán đầy mồ hôi, Lâm Vãn Nguyệt đi tới chỗ ẩn thân của Lý Nhàn. Từ trên xe lừa xuống, đem xe lừa dẫn đến bên đường. Đem con lừa buộc ở trên cây. Thân thủ lôi kéo dây cương. Xác định dây cương sẽ không nới lỏng ra mới đi về hướng trong rừng cây. Trong rừng rất yên tĩnh. Lâm Vãn Nguyệt thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Lâm Vãn Nguyệt rất hồi hộp. Nàng máy móc cất bước. Lòng bàn tay thấm mồ hôi. Yết hầu lạnh lẽo. Nàng có chút sợ. Sợ không nhìn thấy bóng người Lý Nhàn. Cũng sợ sệt nhìn thấy chính là thi thể Lý Nhàn. Tuy rằng nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng phải tốn không ít thời gian mới đến được đây. Lâm Vãn Nguyệt sống 16 năm, một trái tim xưa nay đều không có hoảng loạn quá lên như vậy. Dọc theo con đường này, nỗi lo lắng của nàng như mũi tên, theo từng nhịp kéo của chiếc xe lừa mà bay vụt theo. Vào lúc này thật vất vả trở về, nàng trái lại sợ. Lâm Vãn Nguyệt dẫm lá khô dày đặc dưới chân, cảm giác lại như đạp ở trên cây bông vải, chỉ lo đi tới cuối cùng, nhìn thấy chính là kết cục làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Trên đường từ Hồ Châu Thành trở về, Lâm Vãn Nguyệt nghĩ đến rất nhiều, rốt cuộc là ai muốn ám sát Lý Nhàn đây, nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại khuyết thiếu độ nhạy cảm chính trị. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Một vị công chúa ở lâu trong thâm cung, cũng không thể đoạt chữ lại, không thể có kẻ thù giang hồ. Hơn nữa công chúa mang vật phẩm đi theo cũng không có kỳ chân dị bảo gì. Lâm Vãn Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Cuối cùng nàng duy nhất có thể xác định chính là đám hắc y nhân kia không đơn giản. Dựa vào 9 người có thể cùng tinh binh Lý Mộc tự tay chọn đánh một trận hòa nhau. Thậm chí hơi chiếm thượng phong. Khẳng định không phải người bình thường có thể bồi dưỡng được. Mảnh cánh rừng này cây cối rất tươi tốt. Lúc này chính là trời thu. Thỉnh thoảng có lá rụng bay xuống. Lâm Vãn Nguyệt đi trong rừng cây. Từ từ thâm nhập, ngắm nhìn chung quanh. Cũng không có phát hiện bóng người Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên trán, lo lắng nhìn chung quanh. Chẳng lẽ mình trở về muộn rồi sao? Lâm Vãn Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm. Công chúa, ngươi ở đâu? Nghe được âm thanh Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn lắc mình xuất hiện từ mặt sau của một thân cây lớn. Hai tay còn nâng bội đao của Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy Lý Nhàn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Nỗi lo lắng đang treo lơ lửng rốt cục cũng an nhiên rơi xuống đất. Nàng mang theo vẻ mặt vui mừng, sải bước đi tới trước mặt Lý Nhàn. Công chúa, ta đã trở về. Lý Nhàn khẽ ngẩng đầu đánh giá người trước mặt. Lúc này hắn đã đổi một thân áo vải thô sơ bình thường. Trên trán cùng chóp mũi đều là mồ hôi. Có một ít men theo khuôn mặt ngăm đen chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn sáng sủa, mang theo kinh hỉ không che giấu được nhìn kỹ chính mình. Suy nghĩ trong lòng toàn bộ chiếu vào trên mặt của hắn. Không mang theo một tia che giấu, cũng không đúc kết một tia giả tạo. Đơn giản thuần khiết như vậy, nhìn Lâm Vãn Nguyệt như vậy, Lý Nhàn không biết tại sao. Trong lòng lóe lên một tia hâm mộ. Nàng cũng đã từng có vẻ mặt như thế. Không biết từ lúc nào bị nàng làm mất đi. Lâm doanh trưởng cực khổ rồi. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt lộ ra nụ cười. Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận bội đao trong tay Lý Nhàn. Sau đó nhoẻo miệng cười thật tươi với Lý Nhàn. Hàm răng vốn trắng nõn bị khuôn mặt ngăm đen kia làm nổi bật lên có chút chói mắt. Công chúa, những thứ cần thiết ta đều đã mua đủ. Chúng ta có thể xuất phát. Lý Nhàn gật gật đầu. Đi theo phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Cùng đi ra khỏi rừng rậm. Đến ven đường. Lâm Vãn Nguyệt có chút xấu hổ gãi gãi đầu đối với Lý Nhàn hổ thẹn nói rằng. Công chúa, Ta không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa ta nghĩ hai người cùng nhau lên đường bằng một con ngựa cũng không tiện. Thế là ta liền đem ngựa bán đi. Đó là một thớt quân mã. Bán được giá tiền cao. Sau đó đổi thành chiếc xe lừa này. Mua cho công chúa mấy thân xiêm y. Còn mua lương khô trên đường ăn cùng với một ít những thứ đồ khác. Còn sót lại một ít lộ phí. Đành phải oan ức công chúa một chút. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Trả lời. Bây giờ có thể may mắn bảo mệnh đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cần gì soi mói những này. Lâm doanh trưởng ngươi làm rất tốt. Con ngựa kia cũng xác thực quá gây chú ý. Đổi thành xe lừa này trái lại khá hơn một chút. Cũng thuận tiện một ít. Nghe được Lý Nhàn tán đồng rồi cái nhìn của chính mình. Lâm Vãn Nguyệt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đối với Lý Nhàn nói rằng. Công chúa mau lên xe đi. Trên xe y phục ta đã chuẩn bị kỹ càng cho ngài. Ngài nhanh đi đổi. Ta ở đây bảo vệ. Đổi được rồi ngài đem y phục đưa cho ta. Ta đi xử lý. Được. Lý Nhàn lên xe. Thùng xe nhỏ nhỏ nhiều nhất có thể chứa hai người. Đây là nàng sinh thời ngồi xe ngựa đơn sơ nhất. Không, là xe lừa. Bên trong thùng xe xếp đặt mấy cái bọc hành lý. Lý Nhàn mở bọc hành lý đặt ở vị trí bắt mắt nhất ra. Bên trong quả nhiên là một bộ quần áo bình thường nông phụ mặc. Lý Nhàn thay quần áo trong thùng xe chật hẹp. Tuy rằng những việc này vẫn luôn là do người hầu hạ. Thế nhưng y phục bách tính mặc lên rất đơn giản. Lý Nhàn chính mình cũng có thể mặc. Lâm doanh trưởng, ta đổi xong rồi. Nói xong Lý Nhàn ôm cung trang chính mình vừa đổi từ trong buồng xe đi ra ngoài. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy Lý Nhàn mặc y phục nông phụ xuất hiện tại trước mặt chính mình. Mắt sáng rực lên, Lâm Vãn Nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể mặc y phục nông phu mà vẫn có thể đẹp đến như vậy. Thế nhân đều nói Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc. Nhưng bây giờ Lý Nhàn cởi một thân cung trang cao quý của nàng đi. Đổi thành y phục bách tính bình thường váy vải thô sơ. Dĩ nhiên, lại vẫn khó che giấu một thân khí khái. Tuy rằng bởi vì cởi cung trang khiến Lý Nhàn ít đi mấy phần quý khí. Thế nhưng Lý Nhàn lại hiện nhiều hơn mấy phần thanh thuần. Đẹp tựa như thiên nhiên điêu khắc. Đều nói là y phục xứng người. Nhưng bộ nông phụ bình thường quần thô áo vải được Lý Nhàn mặc trên người. Nhất thời làm cho bộ y phục này giá trị tăng gấp bội lên. Đang nhìn cái gì? Lý Nhàn thấy Lâm Vãn Nguyệt ngơ ngác sững sờ. Không khỏi nghi vấn. Ân, xưa nay chưa từng thấy có người có thể mặc y phục nông phụ đẹp mắt như vậy. Lâm Vãn Nguyệt theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy đôi mắt Lý Nhàn cong lên, nàng mới bừng tỉnh nhận ra mình đang mạo phạm. Khuôn mặt ngăm đen lập tức nóng lên, tiếp nhận cung trang Lý Nhàn đưa, cuống quýt xoay người đi vào trong rừng. Vừa đi vừa nói, ta đi xử lý xiêm y công chúa một chút. Nhưng mới vừa đi hai bước lại quay bước trở về, đứng trước mặt Lý Nhàn, đem cung trang trước tiên đặt ở trên xe lừa. Sau đó từ trong lòng móc ra một cái chùy thủ nho nhỏ. Đưa cho Lý Nhàn nói rằng. Công chúa cái này ta mua trong thành Hồ Châu. Nhỏ ngắn thuận tiện mang theo. Hơn nữa còn không nặng. Ngươi cầm. Cảm ơn. Lý Nhàn tiếp nhận chùy thủ Lâm Vãn Nguyệt đưa tới. Mặt trên còn sót lại nhiệt độ thân thể của Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt nắm bội đao bản thân. Ôm lấy cung trang. Suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng. Liền đối với Lý Nhàn nói. Công chúa vẫn là cùng đi với ta đi. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút. Gật gật đầu. Hai người đi vào trong rừng rậm. Lâm Vãn Nguyệt chọn một khối đất trống. Trước tiên ngồi xổm xuống đem lá khô trên mặt đất xới lên để ở một bên. Mãi đến tận khi lộ ra mặt đất. Lâm Vãn Nguyệt mới đem cung trang Lý Nhàn gấp kỹ để ở một bên. Sau đó cầm đao trên đất đào lên. Một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt đào một cái hố to. Đem đao ném ở một bên. Sau đó đem cung trang Lý Nhàn để xuống trong hố. Bắt đầu lấp đất, Lý Nhàn vẫn nhìn kỹ Lâm Vãn Nguyệt làm việc. Thấy Lâm Vãn Nguyệt đem hố lấp kín, dẫm dẫm lên, san bằng mặt trên. Sau đó ôm lấy đống lá khô rải vào chỗ cũ. Sau khi làm xong, Lâm Vãn Nguyệt còn đi xung quanh đánh giá địa phương chôn y phục. Kiểm tra không có sai sót. Mới thỏa mãn gật gật đầu đối với Lý Nhàn nói rằng. Lần này khẳng định không thấy được. Công chúa chúng ta đi thôi. Lý Nhàn đối với phương pháp xử lý của Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy thỏa mãn. Đồng thời ở trong lòng cho Lâm Vãn Nguyệt một phán định. Hữu dũng hữu mưu, chú trọng chi tiết nhỏ, tinh khiết, quả đoán, chỉ cần hào hào mài rũa một chút tương lai nhất định sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay Châu Nhi. Lâm doanh trưởng dọc theo con đường này ngươi không cần phải gọi ta là công chúa. Gọi tên ta là được. Lâm Vãn Nguyệt theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng vừa nghĩ tình huống bây giờ như vậy nhất định phải tuân theo. Địch minh ta ám, chính mình há mồm một câu công chúa ngậm miệng một câu công chúa. Cái kia chẳng phải là muốn chết sao? Lý Nhàn thấy Lâm Vãn Nguyệt không chút nào phản đối. Ngầm thừa nhận, đối với Lâm Vãn Nguyệt lại thỏa mãn một chút. Tiếp tục nói, ta cũng không gọi ngươi Lâm doanh trưởng, liền gọi ngươi phi tinh làm sao? Liền theo công chúa, người ta cô nam quả nữ ra ngoài. Chung quy phải có cái thân phận yểm hộ mới thuận tiện một ít. Phi tinh ngươi nói xem. Nghe được Lý Nhàn tự nhiên gọi ra tên của chính mình. Tim Lâm Vãn Nguyệt bắt đầu đập ra tốc. Nàng nhìn về phía trước gật gật đầu. Không bằng liền ra vẻ một đôi phu thê đi. Ôi, Lâm Vãn Nguyệt nghe được Lý Nhàn nói. Dưới chân lảo đảo, vừa vặn phía dưới cây phía trước trồi lên một nhánh rễ. Lâm Vãn Nguyệt lảo đảo vấp ở phía trên. Sau đó, đùng, một tiếng bò ở trên mặt đất. Lâm, phi tinh, ngươi không sao chứ? Lý Nhàn không nghĩ tới Lâm Vãn Nguyệt sẽ phản ứng lớn như thế. Bất giác có chút buồn cười. Phải biết rằng nàng chính là trưởng công chúa cao quý của Ly Quốc. Hơn nữa còn chưa xuất giá. Chính mình cũng không ngại. Người này liền trước tiên ngã xuống. Không có. Không có chuyện gì. Lâm Vãn Nguyệt từ trên mặt đất bò lên. Vỗ vỗ bụi trên người sau đó mắt nhìn thẳng đối với Lý Nhàn nói. Công chúa chúng ta vẫn là lên xe hẳng nói đi. Được. Lý Nhàn theo Lâm Vãn Nguyệt trở lại ven đường xe lừa trên. Hai người trước sau tiến vào chật hẹp thùng xe, ngồi đối diện nhau, đầu gối cùng đầu gối trong lúc đó khoảng cách chỉ là một thước. Công, Nhàn, cô nương, ta cảm thấy chúng ta hai người giả làm một đôi phu thê thực sự là không thích hợp. Không bằng ra vẻ, tiểu thư cùng phu xe, nghe được Lâm Vãn Nguyệt đề nghị, Lý Nhàn cười nhìn nàng hỏi ngược lại. Một tiểu thư có thể thuê được phu xe, sẽ ngồi xe lừa, sẽ mặc thành như vậy. Lại nói mỗi lần ngươi kêu một tiếng tiểu thư, không sợ bị tặc nhân nghe được. Cái kia, vậy chúng ta có thể ra vẻ huynh muội hoặc là tỷ đệ cũng được. Lý Nhàn cười càng lớn, trêu nói, ngươi gặp dáng dấp tỷ đệ nào lớn lên khác biệt như vậy sao? Lâm Vãn Nguyệt trên mặt túng quẫn. Nhìn một chút khuôn mặt Lý Nhàn vô cùng mịn màng trắng sáng như mặt trời. Lại nhớ đến khuôn mặt đen thui như than đá của chính mình. Nói là huynh muội khẳng định cũng không ai tin. Lại khiến người ta coi chính mình là phần tử xấu xa bắt cóc tống tiền. Thì sẽ càng phiền toái. Ta biết phi tinh ngươi lo lắng cái gì. Nhưng đây đều là kế tạm thời. Nơi này với kinh thành còn cách một đoạn. Chuyện này, cước trình của xe lại chậm, khó tránh khỏi phải tìm nơi xin nghỉ trọ. Chỉ có thân phận phu thê là thích hợp nhất, miễn đi rất nhiều bàn hỏi cùng hoài nghi. Hơn nữa, nếu chúng ta đã là người có vợ có chồng cũng sẽ thiếu chút phiền phức. Không phải sao, Lâm Vãn Nguyệt thật lòng suy nghĩ một chút lời nói của Lý Nhàn. Cảm thấy nàng nói xác thực hợp lý. Hơn nữa lại nghĩ đến mình và Lý Nhàn đều cùng là nữ nhân. Bây giờ vì an toàn giả làm một đôi phu thê cũng không có cái gì quá mức. Nghĩ thông suốt chuyện này, Lâm Vãn Nguyệt đối với Lý Nhàn gật đầu một cái nói. Vậy thì nghe, Nhàn cô nương, thấy Lâm Vãn Nguyệt đáp ứng. Lý Nhàn quay về Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ngươi gọi ta Nhàn Nhi là tốt rồi. Cái kia, Nhàn Nhi, chúng ta lên đường đi. Nói Lâm Vãn Nguyệt làm dáng muốn hướng về ngoài xe xuyên. Lại bị Lý Nhàn gọi lại. Phi Tinh chậm đã, ta còn có một số việc phải nói cho ngươi. Lâm Vãn Nguyệt ngồi xuống lần nữa. Lý Nhàn mở miệng nói rằng, kỳ thực, ta biết đại khái đám thích khách kia là ai phái tới. Là ai? Là trong cung phái tới. Thế nhưng cụ thể là ai ta cũng không biết. Dù sao cũng là mấy vị vương gia kia. Tề vương, Sở vương, Ung vương, thậm chí Hoàn Nhi cũng có thể. Nghe được Lý Nhàn nói như thế, Lâm Vãn Nguyệt trợn to hai mắt. Một mặt không thể tin tưởng nhìn Lý Nhàn. Kinh ngạc hỏi, tại sao, bọn họ không đều là thân ca ca của ngươi? Còn có đệ đệ sao? Làm sao sẽ hạ độc thủ đối với ngươi? Đương nhiên là vì cái vị trí chí cao vô thượng kia. Nhưng là ngươi, ta là tỷ tỷ cùng một mẹ với thái tử. Châu Nhi bây giờ mới 8 tuổi. Mẫu hậu đi về cõi tiên. Nếu như ta cũng chết, Châu Nhi ở trong cung liền không chỗ nương tựa. Lâm Vãn Nguyệt há miệng, trên mặt kinh ngạc vẻ mặt khôn cùng. Lâm Vãn Nguyệt sinh ra trong gia đình kiện toàn, phụ mẫu hòa thuận, cảm tình tỷ đệ rất tốt. Sau đó đi tới quân doanh tòng quân, xưa nay chưa có tiếp xúc qua những quan hệ thượng tầng này. Giờ khắc này, từ trong miệng Lý Nhàn nghe được những chuyện kia, Lâm Vãn Nguyệt có thể biết được mối quan hệ rõ ràng trong đó. Nhưng nàng lại không thể tin tưởng sự thật rằng thủ túc đồng tộc có thể tự giết lẫn nhau. Lý Nhàn bình tĩnh nhìn Lâm Vãn Nguyệt, sau đó thấp giọng nói rằng, ta biết ngươi không thể nào hiểu được, thế nhưng đây chính là hoàng gia vô tình, quyền lực mê hoặc lớn hơn nhiều so với cốt nhục tình thân. Kỳ thực không nói gạt ngươi, ta lần này xuất cung cũng là mang một chút mục đích đến. Dù sao tướng quân của ngươi là của ta thân cữu cữu. Mẫu phi đi về cõi tiên. Sau này, tháng ngày ta cùng Châu Nhi ở trong cung nguy cơ tứ phía. Ta muốn, nếu chuyến này có thể cầu được cữu cữu che chở, có thể để những phiên vương kia kiêng kỵ hùng binh trong tay cữu cữu sẽ hơi hơi thu lại một ít. Nhưng cữu cữu lại từ chối. Hắn không muốn dính líu đến chuyện tranh đoạt trong vũng nước đục này. Mà hắn lại là thân cữu cữu của ta. Ta cũng không muốn ép hắn. Vốn định sau khi hồi cung tìm phương pháp khác. Không nghĩ tới bọn họ lại nhẫn tâm liền cung đều không muốn để cho ta trở lại. Ngày hôm nay nếu không phải có ngươi, chỉ sợ ta cũng đã chết rồi. Lâm Vãn Nguyệt dương mắt nhìn một chút biểu tình khó nén thất lạc trên mặt Lý Nhàn. Trong lòng bị lời Lý Nhàn nói ép nặng trình trịch. Lâm Vãn Nguyệt không từng đọc quá nhiều sách. Không hiểu nhiều đạo lý lớn như vậy. Tại quân doanh hơn 2 năm qua. Không dừng ngủ đêm tự mình kiềm nén cũng làm cho nàng vốn là có thể nói thiện nói năng lực biến mất hầu như không thấy hình bóng. Nhìn Lý Nhàn như vậy, Lâm Vãn Nguyệt trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì. Mở lời an ủi như thế nào? Trong buồng xe bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Lý Nhàn cũng không vội. Ngồi ngay ngắn ở đó lẳng lặng đánh giá Lâm Vãn Nguyệt. Chỉ thấy hai tay Lâm Vãn Nguyệt đặt trên đầu gối. Cúi đầu, tình cờ lại nắm đấm. Thỉnh thoảng khẽ thở dài một cái. Ngay khi Lý Nhàn định nhắc nhở Lâm Vãn Nguyệt xuất phát đi, Lâm Vãn Nguyệt lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Lý Nhàn, ngập ngừng chốc lát, mới đối với Lý Nhàn kiên định nói rằng, đại soái kỳ thực là một người phi thường trọng tình cảm. Sau này, ta chỉ nói, sau này, vạn nhất ta có thể trước mặt đại soái chen mồm vào được một vài câu. Ta sẽ giúp ngươi cầu hắn. Vậy thì cảm ơn Phi Tinh. Lý Nhàn quay về Lâm Vãn Nguyệt cười cười. Trong lòng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Xem ra Lâm Phi Tinh này cũng không phải không có tình người như nàng tưởng tượng lúc ban đầu. Công, Nhàn Nhi, ta có một ý nghĩ. Không biết có được hay không? Phi Tinh cứ nói đừng ngại. Ta cảm thấy nếu như sự tình thật sự như ngươi nói vừa nãy. Ngươi muốn gợi yêu ta ết ngươi là những vương gia trong cung kia. Chúng ta tốt nhất vẫn là không được đi quan đạo hồi kinh. Thứ nhất, thích khách thất bại nhất định sẽ phục kích đuổi bắt ven đường. Ngày hôm nay ta cũng đã kiến thức thân thủ của bọn họ. Thật xấu hổ, nói ta đối phó một hai cái vẫn còn có thể. Nếu nhiều người hơn, ta không hẳn có thể bảo vệ ngươi an toàn. Thứ hai, ta vừa nãy suy nghĩ một chút. Lịch trình của ngươi nhất định là có người để lộ. Nếu không bọn họ làm sao sẽ vừa vặn mai phục tại con đường chúng ta hồi kinh. Hơn nữa còn là tại chuẩn xác thời gian. Lại ra vẻ tình thế bắt buộc. Hiển nhiên có an bài tinh vi. Ta nghĩ, bên cạnh ngươi khả năng có kẻ phản bội. Mật báo cho những người muốn gieo ta ết ngươi. Thế nhưng kinh vệ ngươi mang đến cũng đều chết rồi. Lý Trung Thế Tử chắc cũng sẽ không. Ngươi xem bản thân hắn đều sinh tử chưa biết. Ta đang suy nghĩ có phải là hai cái công ty của ngươi xảy ra vấn đề. Bị người mua được. Nói đến đây, Lâm Vãn Nguyệt ngừng lại. Nhìn Lý Nhàn một chút. Rất sợ suy luận của chính mình làm Lý Nhàn không thích. Thấy Lý Nhàn vẻ mặt cũng không có gì thay đổi mới tiếp tục nói. Đương nhiên. Ta không phải nói không có người đáng hiểm nghi trong quân doanh chúng ta. Thế nhưng những thị vệ này là trước khi chúng ta lên đường đại soái mới chọn ra. Hơn nữa theo yêu cầu của ngươi còn loại ra phần lớn. Vì lẽ đó độ khả thi bọn họ bán đứng lịch trình phi thường thấp. Nhưng cung tỳ của ngươi liền không giống. Các nàng vẫn cùng ngươi ở lại trong hoàng cung. Những phiên vương kia cũng có cơ hội cùng các nàng lén lút tiếp xúc. Vì lẽ đó tương đối dễ dàng mua được. Còn có A ẩn cô nương đã cứu mạng của ta. Thế nhưng, ta hiện tại cho rằng nàng hiểm nghi to lớn nhất. Ta hy vọng sau khi ngươi hồi cung phải cẩn thận nhiều hơn người ở bên cạnh. Lần này thích khách thất bại. Nếu ta là bọn họ chắc chắn nắm lấy cơ hội lần này. Sẽ phái người dọc theo con đường ngươi hồi cung, ven đường đuổi bắt, hơn nữa sẽ trọng điểm bố trí nhân thủ phòng ngừa chúng ta trở lại quân doanh. Quân doanh khẳng định là không thể trở về. Quan phủ, tốt nhất vẫn là không nên đi qua. Kế trước mắt, tốt nhất là triệt để tránh khỏi tầm nhìn của bộ hạ bọn họ. Trở lại kinh thành, mới là an toàn nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nhàn kiên trì nghe Lâm Vãn Nguyệt chậm chậm nói xong nàng phân tích. Ở trong lòng không khỏi đối với Lâm Vãn Nguyệt dâng lên một luồng thưởng thức. Tuy rằng ám sát lần này là thế cục chính mình bày xuống. Thế nhưng tình huống Lâm Vãn Nguyệt phân tích hoàn toàn đúng. Thậm chí nàng cân nhắc không chỉ làm sao trốn tránh đuổi bắt. Nàng thậm chí đi suy nghĩ nguyên nhân. Truy tìm đầu nguồn. Đây là điểm đáng quý nhất. Một người cho tới bây giờ chưa từng trải qua cung đấu. Chỉ là binh lính bình thường. Tại tình huống không người chỉ điểm. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào lại có thể chính mình suy nghĩ đến một bước này. Đủ để khiến Lý Nhàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này, Lý Nhàn không có lại che giấu ý nghĩ trong lòng nàng. Mà công bằng đối với Lâm Vãn Nguyệt nói. Phi Tinh, người có khả năng làm nguyên soái. Có thể gánh vác chức trách lớn. Công, Nhàn Nhi quá khen. Ta, đến không được nơi thanh nhã. Ai nói, ta thuở nhỏ sinh sống ở trong cung. Thấy văn thần võ tướng đếm không xuể. Chỉ bằng mấy câu Phi Tinh ngươi vừa nói. Nếu như có thể có một vị lão sư tốt chỉ điểm thêm cho ngươi. Đợi một thời gian, Phi Tinh ngươi nhất định sẽ trở thành dũng tướng năng thần văn có thể định quốc. Vũ có thể an bang. Hiện nay trong triều thật nhiều khanh gia địa vị cực cao. Chỉ là nhờ vào tổ tông che chở. Nếu luận chân tài thực học, thì cũng thường thôi. Công chúa, ta vừa nãy suy nghĩ một chút con đường chúng ta tiến lên. Do biên quan đến kinh đô là một phương từ bắc hướng nam thẳng tắp. Ta nghĩ nơi này hướng về tây đến Liên Châu. Sau đó sẽ từ Liên Châu đi về hướng nam tới kinh thành. Ngươi cảm thấy làm sao? Lúc này Lý Nhàn đã nhận định Lâm Vãn Nguyệt là một khối ngọc trong đá, đáng giá đánh bóng. Tuy rằng sự kiện ám sát lần này là Lý Nhàn tự biên tự diễn. Bất luận bọn họ đi con đường nào đều rất an toàn. Thế nhưng muốn thích hợp tách khỏi sự tìm kiếm của triều đình. Thời cơ chưa đến, Lý Nhàn cũng không muốn sớm lộ diện như thế để hồi cung. Mượn cơ hội này chỉ điểm một chút khối ngọc trong đá, này tựa hồ cũng không tệ. Thế là Lý Nhàn quay về Lâm Vãn Nguyệt nói rằng, ta cảm thấy không bằng chúng ta như vậy. Cứ hướng về tây đi một đường đến Liên Châu. Sau đó từ Liên Châu hướng về bắc lùi một thành đến Hàm Thành. Sau đó sẽ từ Hàm Thành hướng về tây đi một thành Lừa Đạt. Do Lừa Đạt một đường hướng nam hướng về kinh thành đi. Lâm Vãn Nguyệt tinh tế suy tư một chút con đường Lý Nhàn nói. Ánh mắt mê man lóe lên một cái. Kính phục nhìn Lý Nhàn. Kinh hô, công chúa quả nhiên đã có mưu kế hoàn hảo. Cùng ngài so sánh, kế hoạch của ta quả thực là trò trẻ con. Nếu như dựa theo ta nói, chúng ta một đường hướng về tây mà đi. Sau đó trực tiếp đi theo hướng nam. Nếu như thích khách không tìm được chúng ta trên quan đảo, nhất định sẽ phái người tăng nhân lực hướng về các thành xung quanh giả soát. Cước trình xe lừa của chúng ta chậm, rất dễ dàng liền bị đuổi theo. Nhưng nếu dựa theo con đường công chúa nói, đi về thành trì hướng tây tách phong mang, hướng về bắc lui lại một thành xuất kỳ bất ý, lại tiếp tục đi về một thành hướng tây. Thích khách làm sao cũng không nghĩ ra. Chúng ta dưới tình huống bị truy sát không hỏa tốc hồi kinh mà lại đi một vòng lớn như vậy. Hơn nữa nếu dựa theo con đường công chúa nói, bọn họ muốn tìm đến chúng ta e là cần phải thêm 3-4 lần nhân lực nữa. Bên cạnh đó tin tức công chúa bị ám sát chẳng mấy chốc sẽ truyền đến kinh thành. Tức thì bọn họ chắc chắn sợ ném chuột vỡ đồ không dám trắng trợn đuổi bắt. Thấy Lâm Vãn Nguyệt nhanh như vậy liền lĩnh ngộ kế hoạch của chính mình. Lý Nhàn thỏa mãn gật gật đầu tiếp tục nói. Kỳ thực con đường này không chỉ hạn chế cho chúng ta thoát thân. Tại thời điểm bình thường suy nghĩ vấn đề, lập ra sách lược cũng có thể như vậy. Lâm Vãn Nguyệt gật đầu lia lịa. Lý Nhàn cũng không biết. Nàng hôm nay chỉ là tiện tay chỉ điểm. Lại có thể vì Lâm Vãn Nguyệt mở ra một thông đạo hoàn toàn mới. Một cánh càng rộng lớn hơn. Cách chương.